Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Cực đại đầu sói, bén nhọn lợi nha, một con thật lớn người sói ăn mặc màu đen váy dài. Đem trong tay sách vở nặng nề mà nện ở vóc dáng thấp tiểu nữ hài trên người. Ăn mặc hồng y tiểu nữ hài chát hai chỉ đuôi ngựa biển. Thấy thế, nàng lập tức duỗi tay thăm hướng phía sau, đột ngột mà từ trong không khí rút ra một cây to lớn que diêm mà ni đương sách vở nện xuống tới khi mosaic giơ lên que diêm đánh trả, kịch liệt va chạm thanh sau, tiểu nữ hài bị quyển sách này tạp đến bay ngược đi ra ngoài. Người sói nặng nề mà thở hổn hển, liền thân thể cũng chưa đong đưa một chút, người sói lại bạo nộ nói, ngươi còn dám đánh trả. Ôm đại que diêm tiểu nữ hải nuốt nước miếng một cái. Kia trương che đậy ở nồng đậm mosaic phía dưới mặt rõ ràng làm người thấy không rõ lắm. Nhưng đường mạch cùng bạch nhược giao đều biết, cái này nữ hải khẳng định ở run bần bật, đương người sói lại lần nữa cuốn lên thư lại đánh lại đây. Mosaic hét lên một tiếng a a a giết người lạp. Giây tiếp theo, nàng túng túng mà ném que diêm. Ở trong sân chạy trốn lên, một cái ở phía trước giơ chân chạy, một cái ở phía sau giơ thư truy, thật lớn que diêm trên mặt đất lăn vài vòng, lăn đến đường mạch cùng bạch nhược giao dưới chân, bạch nhược giao nheo lại đôi mắt, hì hì mà cười một tiếng, nói là đang cười, ánh mắt lại vô cùng lạnh băng, hắn nhận ra này căn que diêm mà đi hắn ý vị thâm trường mà nhìn đường mạch liếc mắt một cái. Cong lưng chuẩn bị nhặt lên que diêm money ở hắn tay đụng tới que diêm trong nháy mắt. Một đạo suy yếu thanh âm run rẩy nói. Đừng, đừng nhúc nhích nó. Bạch nhược giao động tác một đốn. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía sân góc. Một nam một nữ cuộn tròn thân thể. Sợ hãi mà trốn ở góc phòng. Hoảng sợ mà nhìn trong viện tiểu nữ hài cùng người sói. Bọn họ trên mặt xám xịt. Trên người có huyết có bùn. Nhìn qua chật vật cực kỳ, giống như mấy ngày mấy đêm không ngủ quá giấc, nói chuyện chính là nam nhân kia, hắn run run rẩy rẩy mà đối bạch nhược giao giải thích nói. Không thể đụng vào nó, đừng nhìn cái này người sói chính đuổi theo tiểu nữ hài đánh. Giống như không chú ý tới các ngươi, nhưng chỉ cần có người dám lấy này căn que diêm, người sói cùng tiểu nữ hài sẽ lập tức giải hòa, lại đây trước hết giết hắn. Đừng lấy que diêm, đường mạch đôi tay cắm ở trong túi, bình tĩnh mà nhìn trong viện mosaic cùng người sói, phảng phất không nghe được nam nhân nói, bạch nhược giao eo đã cong một nửa, tay cũng đã mau đụng tới đại que diêm money kia nam nhân cho rằng nghe xong lời hắn nói. Bạch nhược giao sẽ như vậy thu tay lại, ai ngờ hoa hoa mặt thanh niên nhẹ nhàng mà nga một tiếng, nói một câu nguyên lai là như thế này nha. Tiếp theo lại lần nữa duỗi tay, đừng lấy a, vì thấu toàn người chơi khai phó bản, chúng ta đã ở chỗ này ngao 6 ngày. Nam nhân lo lắng, nữ nhân cũng gấp đến độ liên tục ngăn cản, bạch nhược giao tay một phen ấn ở đại que diêm thượng. Này đối nam nữ gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, nhưng mà thực mau, bọn họ cả kinh nói, ai, người sói cung tiểu nữ hài như thế nào không lại đây giết ngươi. Bạch nhược giao, hì hì, bởi vì ta đáng yêu nha, đường mạch lạnh lùng mà quét hắn liếc mắt một cái. Lại nhìn nhìn kia chỉ căn bản không có đụng tới đại que diêm tay. Chờ bạch nhược giao đứng thẳng thân thể, kia đối nam nữ mới phát hiện chính mình bị cái này ái cười hoa hoa mặt thanh niên lừa. Người này căn bản liền không lấy que diêm, từ bọn họ góc độ nhìn qua. Bạch nhược giao giống như thật sự cầm đại que diêm money trên thực tế hắn tay khoảng cách đại que. Diêm còn có 1 cm, hoàn toàn chính là ở đậu bọn họ chơi. Hai người sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn về phía bạch nhược giao trong ánh mắt không có một chút hảo cả money đang ở lúc này. Người sói rốt cuộc đuổi tới tiểu nữ hài, nàng một tay đem cái này lười biếng không yêu đọc sách hư nữ hài khiêng tới rồi trên vai. Mosaic dùng đôi tay không ngừng mà chùy nàng bả vai, mỗi một quyền nện xuống đi, đều phát ra nặng nề tiếng đánh, nghe đi lên đau cực kỳ, nhưng mà người sói liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Đem Mosaic khiêng hồi giữa sân sau, dùng sức mà ngã trên mặt đất, nàng đem một bên bàn ghế xả đến Mosaic trước mặt, ấn Mosaic ngồi đi lên. Lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở Bắc Đại vườn trường vang lên. Leng keng, hiện thực phó bản tất cả toàn hạ phẩm chính thức mở ra. Thỉnh 4 vị gia đình giáo viên tiến vào Mosaic học đường, một đạo vô hình màu lam quang môn. Bỗng nhiên xuất hiện ở đường mạch cùng Bạch Nhược Giao trước mặt. Bên kia, trong một góc, đồng dạng môn xuất hiện ở kia đối nam nữ trước mặt. Này hai người kích động mà vội vàng từ trên mặt đất bò dậy. Duỗi tay kéo ra môn, trực tiếp chạy đi vào. Nhìn đến bọn họ hành động, đường mạch học bọn họ, kéo ra vô hình môn, đi vào bên trong cánh cửa. Thuận tiện, đem cửa đóng lại, vi vi, đường đường, ta còn không có tiến vào đâu. Bạch Nhược Giao thừa dịp đường mạch còn không có giữ cửa hoàn toàn. Đóng lại, nhanh chóng mà chui tiến vào. Bốn người rốt cuộc đi vào trong viện, đứng chung một chỗ, khi bọn hắn hoàn toàn tiến vào sau, người sói đột nhiên xoay chuyển đầu, nhìn về phía bọn họ, phảng phất vừa mới phát hiện bọn họ, u lục thú đồng ở bốn người trên người nhất nhất đảo qua. Quét đến Bạch Nhược Giao thời điểm, người sói cái mũi giật giật, trên mặt lộ ra một cái kỳ quái tươi cười, lại nhìn đến đường mạch, người sói đầu tiên là sửng sốt. Tiếp theo cái mũi lại lần nữa giật giật, giây tiếp theo, nàng nhìn về phía không trung, ngoạn ý nhi này cũng có thể đương Mosaic gia đình giáo viên. Leng keng, kiểm tra đo lường đến người chơi đường mạch có được Mosaic khinh bỉ. Kích phát ta nhất không thích lão sư, hiệu quả. Người chơi đường mạch ưu tiên cấp phỉ 4, leng keng. Kiểm tra đo lường đến người chơi Bạch Nhược Giao có được cơ trí nhân loại. Kích phát ra trưởng thích nhất lão sư, hiệu quả. Người chơi Bạch Nhược Giao ưu tiên cấp phỉ 1, những lời này rơi xuống. Ở đây bốn người toàn bộ sửng sốt, kia đối nam nữ kinh ngạc mà nhìn về phía đường mạch cùng Bạch Nhược Giao. Trong ánh mắt tất cả đều là kiêng kỵ cùng đánh giá. Bạch Nhược Giao tươi cười sáng lạn, hắn cười tủm tỉm mà nhìn về phía đường mạch lại sớm đã đen mặt. Thần mẹ nó, Mosaic khinh bỉ. Nửa năm qua đi, thứ này đến bây giờ đều còn không có biến mất sao? Đường mạch sắc mặt không ngừng biến hóa, người sói cũng đã không có kiên nhẫn. Thật lớn khủng bố người sói quỷ dị mà cười một tiếng. Nhấc chân đi hướng bốn cái người chơi. Nàng mỗi một chân đạp đi xuống, mặt đất đều khẽ run lên. Tuổi trẻ nam nữ khẩn trương mà cầm vũ khí. Đường mạch cùng Bạch Nhược Giao cũng bất động thanh sắc mà bắt được chính mình cây dù nhỏ. Người sói đi đến bốn người trước mặt, thanh âm tục táng, ta là mụ mụ, bốn người đều đề phòng mà nhìn chằm chằm nàng. Phía sau Mosaic ngoan ngoãn hô, mụ mụ, người sói lại lần nữa nói, ta là mụ mụ, bốn người như cũ nhìn chằm chằm nàng. Qua nửa phút, người sói, ngoa kép, ta nói, ta là mụ mụ. Đường mạch ánh mắt co rụt lại, hắn buông ra cây dù nhỏ, thử tính nói, mụ mụ, nghe xong hắn lời này, tuổi trẻ nam nữ cũng chạy nhanh đi theo nói, mụ mụ, Bạch Nhược Giao trên mặt lộ ra một mặt kỳ quái tươi cười. Liền hắn vẫn luôn không kêu mụ mụ, tuổi trẻ nam nữ phẫn nộ mà trừng mắt hắn, dùng ánh mắt ý bảo hắn chạy nhanh kêu mụ mụ, thẳng đến người sói hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ muốn động thủ, hoa hoa mặt thanh niên mới dùng buồn nôn đến cực điểm ngữ khí. Dính dính cháo mà hô, mụ mụ tương đương, người sói lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Người sói đôi tay chống nạnh, bình tĩnh nói, các ngươi cũng thấy được, ta cái này đáng chết nữ nhi, cả ngày liền biết lười biếng. Nàng trước hai ngày phóng hỏa thiêu tinh linh đại thảo nguyên. Ta đem nàng đánh một đốn. Bồi một tuyệt bút tiền mới chấm dứt chuyện này, hôm nay ta đem các ngươi đi tìm tới, chính là vì làm nàng không bao giờ hứa lười biếng. Nói xong, cũng không đợi đường mạch bốn người mở miệng, người sói quay đầu nói, đáng chết Mosaic, ngươi cút cho ta lại đây. Mosaic, mụ mụ, là ngươi làm ta ngồi ở chỗ này, người sói giống giận. Làm ngươi lăn lại đây liền lăn lại đây, Mosaic không nói gì. Cát Cao mà nhìn chằm chằm chính mình mụ mụ, tuy rằng ai đều nhìn không tới nàng mặt, nhưng là đường mạch hoàn toàn tưởng tượng đến ra tới. Cái này giết người phóng hỏa hảo nữ hài, giờ phút này hẳn là đang ở đối chính mình mụ mụ tiến hành không tiếng động khinh bỉ. Nàng phảng phất không quen biết đường mạch, buồn bực mà đi bước một từ bàn ghế chỗ đó dịch lại đây. Chờ nàng đi đến người sói bên cạnh, người sói một phen đem nàng túm lại đây. Hôm nay, các ngươi cho ta hảo hảo nhìn nàng, ta muốn đi tham gia một cái bằng hữu lễ tang. Nếu là ta nàng trở về thời điểm phát hiện nàng lại ở lười biếng. Người sói một chân dậm chân, tức khắc, sàn nhà vỡ ra, vết rách dường như mạng nhện giống nhau, hướng bốn phương tám hướng tan đi, người sói liếm liếm sắc bén hàm răng, âm hiểm mà cười nói, hắc hắc, ta đây liền ăn các ngươi, nói, người sói xách theo Mosaic cổ áo, đem nàng lại ném trở về ghế trên, Mosaic đang muốn động, người sói, ngươi còn dám đi, Mosaic ủy khuất ba ba mà ghé vào trên bàn, không dám lại nhúc nhích. Bộ dáng này nào có lúc trước ở thư viện uy hiếp đường mạch khi tàn nhẫn kính. Nào có lửa đốt tinh linh đại thảo nguyên, làm hại sở hữu hắc tháp quái vật nhanh chân liền chạy hung hãn. Tất cả mọi người ở tự hỏi người sói vừa rồi lời nói. Duy độc đường mạch thấy như vậy một màn, đại não nhanh chóng vận chuyển lên, trừ bỏ hắn, ai cũng không biết cái này tiểu nữ hài có bao nhiêu bạo lực khủng bố. Mosaic thực lực cũng không tính nhược, hẳn là cùng đại gà Tây không phân cao thấp, chính là đối mặt mụ mụ, nàng liền một câu cũng không dám nói, liền biểu đạt khinh bỉ cũng không dám trừ bỏ trên mặt Mosaic. Nếu người sói thật sự muốn ăn bọn họ tuyệt đối không có phản kích chi lực, Bạch Nhược Dao là bị người sói ăn, đường mạch lén lút quay đầu, quan sát bên cạnh hoa hoa mặt thanh niên. Bạch Nhược Dao nhận thấy được đường mạch tầm mắt, nghiêng đầu cười, đột nhiên phát hiện ta thực đáng yêu. Đường mạch bỏ qua một bên tầm mắt, đúng vậy, ở tiến vào Bắc Đại hiện thực phó bản trước đường mạch sử dụng phàm nhân chung chết dị năng. Thấy được, một cái hắc cầu, Bạch Nhược Dao bị bao phủ ở vô biên vô hạn tử khí. Liền căn tóc ti đều nhìn không thấy, vốn dĩ đường mạch cho rằng hắn tử khí như vậy trọng. Là bởi vì chính hắn tìm đường chết, ở cửa nhặt lên đại que Gemini chính là Bạch Nhược Dao còn không có làm đến cái kia nông nỗi. Hắn không nhặt đại que Gemini ở cái này một chạm vào hẳn phải chết tử vong chạm kiểm soát sau. Khi đi qua, Bạch Nhược Dao trên người tử khí không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, đường mạch một ngày chỉ có thể sử dụng 3 lần, phàm nhân chung chết dị năng. Đối tượng cũng chỉ có thể là cùng cá nhân. Hôm nay hắn đã nhìn Bạch Nhược Dao 2 lần, còn dư lại 1 lần cơ hội. Bạch Nhược Dao còn không biết hắn có được phàm nhân chung chết. Dựa theo đường mạch phỏng đoán, vừa rồi Bạch Nhược Dao nói, người sẽ không chết. Không phải đang nói dối. Hắn hẳn là cũng là dùng dị năng nhìn đến đường mạch trên người tử khí rất ít. Bạch Nhược Dao có được như vậy mãnh liệt tử khí. Mà hắn lại không có, đường mạch bỗng nhiên ý thức được, từ từ, chẳng lẽ nói cái này phó bản là muốn, hảo, ta cũng đi mau, các ngươi nhanh lên an bài hảo, nào hai người giáo ngữ văn, nào hai người giáo toán học người sói không kiên nhẫn mà xem này bốn người. Nhìn một vòng, nàng chỉ vào Bạch Nhược Dao, ai, liền ngươi, người dạy ngữ văn hảo, nàng rõ ràng chưa cho người lựa chọn cơ hội. Lại nói, chính ngươi tìm cá nhân, cùng ngươi cùng nhau giáo ngữ văn, tuổi trẻ nam nữ đột nhiên sửng sốt. Kinh ngạc nói, đây là ưu tiên cấp. Không sai, đây là hắc tháp vừa rồi cấp ra ưu tiên cấp. Bạch Nhược Dao, ưu tiên cấp phỉ một. Bạch Nhược Dao bên môi tươi cười càng thêm sáng lạn, tuổi trẻ nam nữ khóe miệng run rẩy lên, bọn họ tận khả năng về phía sau đứng chạm. Không nghĩ làm cái này ái chơi người kẻ điên nhìn đến chính mình. Bất quá hai người trong lòng đều cảm thấy đối phương sẽ không lựa chọn chính mình. Người sói cách nói thực rõ ràng là ở phân đội. Cái này bệnh tâm thần vừa thấy liền cùng cái kia tiểu bạch kiểm nhận thức. khẳng định sẽ lựa chọn hắn đương đồng đội. Hai người yên tâm lớn mật mà chờ Bạch Nhược Giao làm quyết định. Sau đó chỉ nghe Bạch Nhược Giao nói, nha, tuyển ngươi được không? Tuổi trẻ nữ nhân kinh hãi mà trừng lớn mắt, người sói một cái tát đem nàng đánh, chụp đến Bạch Nhược Giao bên người. Nàng không kiên nhẫn mà nói, tuyển cái đồng đội còn như vậy phiền toái. Các ngươi này mấy cái nhân loại ăn no căng đến sao? Lãng phí ta thời gian, cho ta xem trọng cái này đáng chết Mosaic, ta muốn đi tham gia lễ tang. Nếu trở về thời điểm nhìn đến nàng ở lười biếng, thanh âm kéo trường, người sói tầm mắt chậm rãi nhắm ngay đường mạch, ta liền từ ngươi bắt đầu ăn khởi. Đường mạch ánh mắt vừa động, sắc mặt lại không như thế nào biến. Thực mau, người sói một chân đạp trên mặt đất, ầm ầm ầm mà đi ra Bắc Đại cổng trường. Trong viện, vẻ mặt Mosaic tiểu cô nương dùng đầu khải cái bàn, buồn đầu không nói lời nào. Hơi lạnh gió thổi qua, bốn cái người chơi hai mặt nhìn nhau. Qua vài phút, Mosaic dầu dĩ không vui thanh âm vang lên. Các ngươi còn đứng ở đàng kia làm gì? Tuổi trẻ nam nữ tương đối cảnh giác, không dám dễ dàng động tác. Bạch Nhược Giao trương miệng, chuẩn bị làm điểm sự. Bất quá hắn không nghĩ tới, luôn luôn cẩn thận đường mạch đối mặt Mosaic thế nhưng trước đã mở miệng. Bất quá thực mau hắn liền minh bạch. Đường mạch đều có to lớn que diêm, khẳng định cùng cái này tiểu cô nương nhận thức, nhưng mà đường mạch nói chính là, như thế nào bắt đầu trò chơi? Một câu nói thẳng, Mosaic tức khắc, ngoa kép, tiểu cô nương ủy khuất mà giả khóc lên, người đều bất an ủi ta. Ta muốn phóng hỏa, ta muốn đi chơi, ta không cần ở chỗ này. Đường mạch lạnh nhạt cực kỳ, chúng ta đã phân hảo đội. Chủ tuyến trò chơi là cái gì, Mosaic, ngoa kép, đầu năm nay còn có cho hay không hắc tháp boss đương ảnh hậu cơ hội. Đường mạch khả năng cấp lang mụ mụ mặt mũi, rốt cuộc đánh không lại, lại hoàn toàn chưa cho Mosaic mặt mũi, nếu đường mạch không nghĩ lại bồi nàng diễn kịch đi xuống. Mosaic cũng không hề vô nghĩa, nàng đứng lên, một chân đạp lên trên mặt đất. Ầm ầm ầm, từng đạo màu lam quang mang đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ thấy rộng mở trong viện, một chương võng cách bản đồ đột ngột mà dâng lên. Đây là một chương 5x5, tổng cộng 25 cái ô vuông màu lam quang mang võng cách bản đồ. 25 cái ô vuông đem không gian chia làm 25 khối. Mosaic đứng ở trung ương nhất ô vuông bốn cái góc thượng nổi lơ lửng 8 chữ. Bên trái 4 chữ phân biệt là ngữ văn, phía bên phải 4 chữ là toán học, Mosaic buồn bã ỉu xìu nói. Các ngươi chạm đi vào, ở đây 4 cái người chơi hiển nhiên đều khẳng định ít nhất thông quan hắc. Tháp 1 tầng, 4 người không cần Mosaic giải thích, trực tiếp đứng ở nên chạm ô vuông, đường mạch lựa chọn chính là góc trên bên phải toán học ô vuông. Bạch Nhược Giao lựa chọn góc trái phía trên ngữ văn ô vuông. Hai người tương đối mà chạm, Bạch Nhược Giao hì hì cười. Đường mạch lại nhìn về phía Mosaic. Sau đó đâu, Mosaic tâm tình không xong cực kỳ. Này bốn cái người chơi như thế nào không có một chút quan ái nhi đồng tinh thần. Liền nghĩ chạy nhanh bắt đầu trò chơi. Sau đó bóc lột nàng. Trong lòng thực tức giận. Mosaic lại chỉ có thể thành thành thật thật mà ngồi xuống. Lại ghé vào trên bàn. Không nghĩ nói chuyện, tuổi trẻ nam nữ thập phần sốt ruột. Muốn cho Mosaic lại mở miệng nói rõ ràng quy tắc trò chơi. Bất quá bọn họ còn không có mở miệng. Chỉ thấy Mosaic đem mặt chôn ở cánh tay. Ở nàng hoàn toàn đem vùi đầu đi xuống kia một khắc. Hắc tháp to lớn vang dội thanh âm vang lên. Leng keng. Kích phát nhiệm vụ chủ tuyến tất cả toàn hạ phẩm. Mosaic tài cao quy tắc trò chơi. Đệ nhất, Mosaic cần thiết ngồi ở trung ương ô vuông. Không thể di động. Đệ nhị, mỗi luân trò chơi bắt đầu trước. Người chơi cần thiết chạm hồi phù hợp chính mình giáo viên thân phận ô vuông. Đệ tam, mỗi cách 10 phút, ô vuông trên bản đồ sẽ xuất hiện 20 cái vật phẩm ni này đó vật phẩm là Mosaic cất chứa bảo bối. Mỗi cái ô vuông xuất hiện một cái, mosaic cùng người chơi chạm ô vuông sẽ không xuất hiện vật phẩm Ani, đệ tứ. Mosaic bị bao vây ở quang màng. Vật phẩm bị bao vây ở màu lam quang màng. Vật phẩm xuất hiện khi quang màng, bao gồm mosaic quang màng, hay không mở ra hoàn toàn tùy cơ. Quang màng có hai loại trạng thái. Đệ nhất loại bật đèn, đệ nhị loại tắt đèn. Thứ năm, người chơi một khi tiến vào có quang màng ô vuông, tắc thay đổi nên ô vuông cùng dựng liệt, cùng hoành liệt sở hữu quang dạng màng thái. Nguyên bản bật đèn quang màng lập tức tắt đèn, nguyên bản tắt đèn quang màng lập tức bật đèn. Thứ sáu, người chơi dựa theo ưu tiên cấp trình tự tiến hành đi lại. Ưu tiên cấp phỉ một người chơi cái thứ nhất đi lại. Ưu tiên cấp phỉ 4 người chơi cuối cùng một cái đi lại. Mỗi lần đi lại chỉ có thể hành tẩu một cách, nhưng lựa chọn tiến vào chung quanh tùy ý một cách. Thứ 7. Mỗi luân trò chơi bắt đầu trước tuyên bố bổn luân người chơi từng người có thể đi bước số. Thứ 8. Sở hữu bước số đi xong khi, nếu người chơi nơi kia một truy nguyên phẩm quang màng là sáng lên, tác nên vật phẩm có thể trình cấp mosaic. Nếu mosaic quang màng là tắt đèn, tác vật phẩm vô pháp trình cấp mosaic. Thứ 9. Mỗi luân trò chơi bắt đầu trước, tương đồng khoa người chơi có 5 phút đồng hồ tự do thời gian. Thảo luận dạy học nội dung, nên đối thoại không bị những người khác nghe thấy, đệ thập. Mỗi luân trò chơi ít nhất có một cái ô vuông phóng thư, quy tắc trò chơi nói xong. Rộng mở lam cách trên bản đồ. Một đám hình tròn quang màng chậm rãi hiện lên, chúng nó phiêu phù ở trong không khí, trong đó lớn nhất cái kia quang màng trên bản đồ ở giữa. Nó đem vùi đầu không nói lời nào hồng y tiểu cô nương bao vây đi vào. Trừ này bên ngoài, mặt khác 20 cái quang màng trống trơn không một vật. Thực hiển nhiên trò chơi không có bắt đầu, bên trong vật phẩm còn không có xuất hiện, bởi vì đường mạch đơn giản sáng tỏ. Lần này hiện thực phó bản quy tắc trò chơi giới thiệu thật sự mau. Đường mạch ngưng mi trầm tư, chậm rãi cân nhắc rõ ràng trò chơi này quy tắc. Một bên, tuổi trẻ nam nữ suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc làm rõ ràng trò chơi nội dung. Đường mạch ngẩng đầu, phát hiện bạch nhược giao chiều chính mình chớp chớp mắt, trên mặt đang cười, ánh mắt lại tràn đầy ác ý, cùng dĩ vãng đều bất đồng. Đến lúc này, Hắc Tháp mới chậm gì gì mà nói ra cuối cùng một câu. Ngoặc kép, sinh tồn vẫn là loli. Đây là một vấn đề, tất cả toàn hạ phẩm, mosaic tài cao, vòng thứ nhất trò chơi. Chính thức bắt đầu, tác giả có lời muốn nói. Mosaic, đường mạch hắn cùng ta cái gì quan hệ, hắn đều không cho ta mặt mũi. Anh, đường đường, ha ha, mosaic khinh bỉ, hiểu biết một chút, mosaic. Tê mũ tê còn có so với ta càng thật mất mặt Hắc Tháp Boss sao? Đã lạnh gà tây biểu muội, ta đã lạnh, thỉnh không cần mang ta lên sân khấu. Gần nhất có điểm vội, hơi chút điều chỉnh một chút. Này chương số lượng từ so trước kia nhiều điểm, nhưng còn chưa đủ thô dài. Ta tận lực ngày mai đổi mới cũng nhiều một chút, cho các ngươi sao sao pi. Đi ngủ sớm một chút nha bằng ba bằng. Hết chương.